Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 285, Orochimaru dã tâm. Konoha phương diện, trung nhẫn khảo thí đang đâu vào đấy tiến hành đồng thời. Một phương diện khác, Điền Chi Quốc âm nhẫn thôn nhằm vào Konoha kế hoạch cũng toàn diện triển khai. Nhằm vào Konoha kế hoạch người dĩ nhiên chính là Orochimaru. Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto phong trần mệt mỏi trở về, cũng mang về âm nhẫn nhu cầu cấp bách vật chất. Vất vả đâu? Orochimaru cũng không ngẩng đầu lên nói. Thanh âm hắn vẫn là như vậy âm nhu. Phá vỡ Konoha kế hoạch, hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Mặt khác cũng thành công mê hoặc phong chi quốc Rasa. Ta đã dựa theo ngài phân phó, đem thư đưa cho Mizukage. Chỉ tiếc cũng không có đạt được hắn trả lời chắc chắn. Yakushi Kabuto có chút hổ thẹn nói. Ha ha, Orochimaru cười. Đây cũng là hắn trong dự liệu sự tình. Hiện tại Hozuki mang Jesu thế nhưng là vụ ẩn thôn Mizukage. Một cái có thể so với vai Konoha cường tổ chức lớn thủ lĩnh. Hắn cũng không nghĩ tới 6 năm trước trong lúc vô tình thả đi một cái lòng bàn tay vong hồn thế mà lại lấy được loại này thành tựu. Cho dù là Orochimaru cũng phải ngưỡng vọng. Tính toán, Orochimaru cười nhạt một tiếng. Hiện tại song phương địa vị cách xa, lấy vụ ẩn thực lực, căn bản là chướng mắt âm nhẫn cái này điểm lực lượng. Cho nên âm nhẫn chạy qua đối với người ta nói có thể làm đồ Konoha. Đổi thành người nào cũng không tin. Orochimaru cũng là kiêu ngạo người. Đã vụ ẩn không nhìn chúng hắn, hắn cũng sẽ không dây dưa đến cùng. Hắn muốn hướng Hozuki mang Jesu chứng minh thực lực mình. Phong chi quốc bên kia liên hệ như thế nào? Orochimaru nhẹ giọng hỏi nói. Lần này, hắn dự định liên hợp phong chi quốc. Xà nhẫn Rasa những năm này một mực xuôi gió xuôi nước. Đã tại vụ ẩn bên kia thu lợi, lại tại Konoha bên này thu lấy xong chỗ. Những năm này, hai mặt nịnh nọt phong chi quốc đạt được phi tốc phát triển. Thực lực là sinh sôi dã tâm giường ấm. Thực lực đại trướng xa nhẫn. Đã không hề thỏa mãn xung làm một cái khán giả. Bọn họ cũng dự định vào bàn làm chủ. Kết quả là, dã tâm bừng bừng Rasa theo Orochimaru ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị liên hợp lại làm một vố lớn. Bọn họ cũng không cam chịu tâm xung làm vụ ẩn cùng Mộc Diệp tiểu đệ. Xa nhẫn phương diện đã truyền đến tin tức. Không ngày liền muốn cùng chúng ta gặp mặt. Bọn họ yêu cầu thế nhưng là rất lợi hại vô lễ. Yakushi Kabuto đẩy kính mắt nói. Ha ha, Orochimaru chợt cười to đứng lên. Trong mắt hắn, Rasa cũng là một cái đồ ngu. Cũng liền là vận khí tốt. Xen lẫn tại Konoha cùng vụ ẩn ở giữa hai đầu thụ lợi mà thôi. Nếu như hắn chỉ an tâm nơi này cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác xin vọng tưởng xưng bá nhẫn giới. Dã tâm cùng thực lực không xứng. Cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Tên xuẩn tài này, Orochimaru tự nhiên muốn tiến hành lợi dụng. Nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ chịu toàn lực tiêu diệt Konoha, chúng ta có thể đáp ứng bọn hắn bất kỳ điều kiện gì. Orochimaru cười tủm tỉm nói. Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto nhíu mày. Nếu như đáp ứng Rasa lời nói, chúng ta chẳng phải là cái gì cũng không vớt được. Lần này đối Konoha ra tay, bọn họ hoàn toàn cũng là tại đánh cược. Cược thành, tự nhiên là một vốn bốn lời. Cược thua, âm nhẫn coi như xong đời. Yên tâm, Orochimaru hai con ngươi co rụt lại. Về sau liền không có cái gì Konoha cùng xa nhẫn. Cái gì? Yakushi Kabuto thân thể chấn động. Không hiểu nhìn lấy Orochimaru. Orochimaru dã tâm hắn là rõ ràng. Nhưng là âm nhẫn tuy nhiên cũng coi là có chút thực lực. Nhưng là một mình đối phó Konoha cố hết sức. Cho nên mới muốn nhờ nước khác lực lượng. Tại âm nhẫn nguyên bản trong kế hoạch là muốn theo vụ ẩn tiếp xúc. Orochimaru muốn lợi dụng vụ ẩn lực lượng đến giúp bọn hắn thực hiện cái này dã tâm. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc là Hozuki mang Jesu căn bản không tiếp cái này gốc dạ. bất đắc dĩ Orochimaru chỉ có thể khởi động dự bị kế hoạch. Cái kia chính là liên hợp nham nhẫn cùng sa nhẫn. Nham nhẫn Onogi cáo già. Song phương giải trừ mấy lần. Nham nhẫn cũng từ chối cho ý kiến. Chỉ có sa nhẫn đối Orochimaru kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Orochimaru hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Cho nên, cũng là hắn. Lần này, hắn muốn để hỏa ảnh cùng phong ảnh đô tại nhẫn giới biến mất. Nham nhẫn thôn. Một cái tiểu lão đầu nằm tại ghế dựa mềm bên trên. Nhìn chăm chú gian phòng bên trong tảng đá kia. Đây chính là nham nhẫn thổ ảnh. Lưỡng thiên bình đại dã mộc. Hắn theo Sarutobi là cùng một thời đại người. Cũng là kinh lịch một trọi hai chiến tam chiến ninja. Xem như nhẫn giới chỉ có túc lão. Môn một tiếng cọt kẹt mở. Hai người trẻ tuổi đi tới. Cầm đầu là một cái đầu tóc ngắn nữ nhẫn. Chính là thổ ảnh cháu gái hắc thổ. Lão đầu tử. Người gọi ta. Hắc thổ tùy tiện hỏi. Cùng nói nàng là cô gái không bằng nói là cái giả tiểu tử. Thường xuyên sẽ làm chút trò đùa quái đản. Rất là để Onogi đau đầu. Hắc thổ a. Onogi tằng hắng một cái nói. Konoha phương diện trung nhẫn tấn thăng. Người năm này cũng không cần qua. A. Hắc thổ không hiểu hỏi. Lão đầu tử ngươi có phải hay không hồ đồ? Đoạn thời gian trước ngươi xin nói cái gì việc quan hệ nham nhẫn mặt mũi? Để cho ta cùng xích thổ cùng đi mạo xưng mặt tiền. Tại sao lại thay đổi chủ ý? Nhà đầu này nhịn không được chống nạnh nói. Ngươi thế nhưng là thổ ảnh a, thay đổi xoành xoạch cũng không quá tốt. Nên biết rằng nàng cực kỳ hiếu thắng. Vì lần này trung nhẫn tấn thăng có thể là chuẩn bị thời gian rất lâu đâu. Không để cho các ngươi qua. Tự nhiên có ta đạo lý. Onogi nhàn nhạt nói. Hắn đã từ Orochimaru cùng sa nhẫn dị động bên trong phát giác cái gì. Ra. Một bên xích thổ cũng không hiểu nói. Nếu như chúng ta không đi lời nói. Năm nay nham nhẫn há không phải là không có người. Không ai cũng so người chết tốt. Không cần nhiều nói. Ta có khác nhiệm vụ an bài cho các ngươi hai cái. Onogi hữu khí vô lực nói. Cái gì? Hắc thổ cùng xích thổ giật nảy cả mình. Onogi không thể có tâm tư theo hai cái tiểu tự bối nhiều nói. Phất tay để bọn hắn ra ngoài. Hai người tuy nhiên đầy bụng điểm khả nghi. Nhưng là lão gia tử không nói. Bọn họ cũng dễ dàng cho hỏi nhiều. Dù sao, hắn là thổ ảnh. Lão cha, một cái cao lớn uy mãnh ninja xuất hiện tại Onogi gian phòng bên trong. Hắn cũng là Onogi nhi tử hoàng thổ. Tùy tiện an bài ba cái hạ nhẫn qua Konoha tham gia trung nhẫn khảo hạch. Tuyệt đối không nên để xích thổ cùng hắc thổ qua. Onogi căn dặn nhi tử. Theo hai cái hài tử khác biệt, hoàng thổ 10 phần khôn khéo. Lập tức phát giác được vấn đề. Konoha phương diện xảy ra vấn đề gì sao? Hắn không hiểu hỏi. Onogi sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Là Orochimaru sao? Hoàng thổ cũng ý thức được cái gì? Đoạn thời gian trước Orochimaru phái người theo nham nhẫn thương lượng đối phó Konoha. Nhưng là bị Onogi cho đuổi. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể thành sự. Phân phó, phái ra ninja quấy nhiễu một chút Konoha. Để bọn hắn đem chú ý lực tập trung đến trên người chúng ta. Onogi trên mặt tươi cười. Tuy nhiên hắn không có ý định theo Orochimaru liên thủ. Nhưng là sau lưng bên trong giúp Orochimaru một thanh cũng là có thể. Đương nhiên, hắn cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Hắc, hoàng thổ cũng không có hảo ý bật cười. Nếu như Orochimaru có thể đem Konoha xử lý lời nói. Đối nham nhẫn cũng là một chuyện tốt. Cho nên, bọn họ lần này không có ý định lội cái này bãi vũng nước đục. Orochimaru, Onogi hai mắt lộ ra một trận cười lạnh. Hy vọng ngươi có thể xứng đáng tam nhẫn danh tiếng. Đừng cho lão phu thất vọng a. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.